siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1325, thân thể cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát na nữ đế nhìn thấy hố đen, trong nháy mắt cũng rõ ràng minh hình đại đế tại sao dám ở Hàn Sâm dễ dàng chém bốn vị đại đế sau đó xuất chiến, hắn tạo ra hố đen, xác thực Hàn Sâm loại kia thời không lực lượng khắc tinh. Ở trong hố đen, thời gian cùng không gian chỗ bị vặn vẹo, hình thành kết thúc tầng, loại kia đứt gãy sẽ trực tiếp đem chủ động dấn thân vào trong đó Hàn Sâm cắn xé, có thể theo cái loại địa phương đó lao ra cường giả, toàn bộ đệ tam tí hộ sở bên trong sợ rằng cũng tìm không ra mấy cách, một cái tay liền đếm ra. Vì lẽ đó sát na nữ đế hiện tại phi thường lo lắng, tuy rằng Hàn Sâm chết rồi nàng không một chút nào thương tâm, thậm chí còn sẽ cao hứng, nhưng là Hàn Sâm vừa chết cũng là mang ý nghĩa nàng cũng phải theo tử vong, đây nhưng là sát na nữ đế dù như thế nào cũng không thể tiếp thu. Minh hình đại đế cũng là một mặt đắc ý, lãnh ngạo địa nói rằng, ở trước mặt ta sử dụng xuyên qua thời không sức mạnh thật là điếc không sợ súng. Minh hình đại đế lời nói xong, sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy một cái huyễn lệ hoàng kim ánh kiếm theo hắn trong hắc động đâm đi ra, sau đó là toàn bộ thân kiếm, lại sau đó chính là tay nắm chuôi kiếm, bàn tay kia óng ánh như vậy ngọc quỷ dị không nói lên lời mỹ lệ. Lại hướng sau liền nhìn thấy Hàn Sâm cánh tay cùng cái kia mặt bình tĩnh mà mặt cùng bàn tay kia như thế óng ánh long lanh tức quỷ dị lại thật đẹp. Không thể có thể, minh hình đại đế thấy Hàn Sâm lông tóc không tổn hại xuyên qua hố đen, nhất thời thay đổi sắc mặt liền lại giơ lên song chùy, muốn lại cái va chạm chế tạo ra hố đen. Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội như vậy, song chùy vẫn không có đụng vào nhau, một đạo ánh kiếm màu vàng óng cũng đã theo trên người hắn chợt lóe lên. Hàn Sâm thân hình cũng ở trước mặt của hắn biến mất ra hiện thời điểm, đã đến minh hình đại đế sau lưng. Minh hình đại đế thân hình động lại ở nơi nào, song chùy chỉ cách một tấc khoảng cách nhưng là cũng không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch con mắt trừng lớn tới cực điểm. Giống, minh hình đại đế dưới chướng màu đen nhưng hét thảm một tiếng, sau đó hắc long thân thể dĩ nhiên theo trung ương tách ra hai nửa theo cái kia như là thác nước phun vung máu rồng một chỗ ném hạ xuống. Mà minh hình đại đế thân thể cũng như thế theo hắc long một chỗ phần vì làm hai nửa tương tự hướng phía dưới ngã, đồng thời hóa thành điểm điểm hắc quang tung bay mà đi trở về linh hồn chi thạch. Săn giết bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật hắc ám cự long, thu được bạo tẩu hắc ám cự long thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu người chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, có thể theo hố đen bên trong nhục thân xuyên qua đi ra, hơn nữa còn lông tóc không tổn hại, thực sự khó có thể tưởng tượng Hàn Sâm. Cường đại đến mức độ nào? Như chỉ là, mạnh mẽ cũng là thôi, còn nắm giữ như vậy thủ đoạn công kích khủng bố, công thủ song phương chỗ cường khó có thể tưởng tượng, rất nhiều đại đế đột nhiên phát hiện, bọn họ là đại la sát thần truyền nhân mà đến, hiện tại nhưng nhìn thấy một cái có thể so ra đại la sát thần truyền nhân còn kinh khủng hơn nhân loại. Trong lúc nhất thời tình cảnh yên tĩnh lại, dĩ nhiên không có dị linh tiến lên nữa cùng Hàn Sâm đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát na nữ đế kinh ngạc cầm tất cả nhanh lên một chút rơi xuống, không thể tin được Hàn Sâm càng đã đạt đến mức độ này. Cái kia cùng không gian kỹ xảo cũng là thôi, Hàn Sâm nhục thân cường hãn như vậy, nhưng là làm cho nàng cảm giác phi thường có thể tư nghị. Mặc dù là sát na nữ đế chính mình mạnh mẽ nhất thời điểm, thân thể cường hãn trình độ cũng so ra Hàn Sâm chênh lệch rất nhiều, chớ đừng nói chi là hiện tại nàng vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thời gian ngắn như vậy, hắn càng đã ở đạt đến mức độ này, đến cùng là làm thế nào đến đâu. Sát na nữ đế thần sắc phức tạp nhìn không trung Hàn Sâm. Hắn dĩ nhiên lông tóc không tổn hại xuyên qua hố đen. Bách hoa nữ đế trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Trong khoang thuyền nữ nhân cũng không nói gì thêm, cũng không biết là bởi phán đoán sai lầm mà không nói, vẫn là khiếp sợ ở Hàn Sâm. Cường hãn trình độ, cổ ma đại đế lông mày đã chiếu thành xuyên hình chữ. Tốt thân thể cường hãn, quả nhiên như vô thần từng nói, kẻ nhân loại này công thủ song phương chỗ cường có chút đáng sợ, nếu muốn giết hắn vẫn đúng là có chút khó khăn, xem ra chỉ có thể chờ đợi quy khư đại đế đến lại tính toán sau. Vậy cũng chưa chắc, tam nhãn dị linh lại đột nhiên nói một câu. Vô thần đại đế cùng cổ ma đại đế đều nhìn về tam nhãn dị linh, không biết tam nhãn dị linh lời này rốt cuộc là ý gì. Tam nhãn dị linh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Vân Hải bên trong cái kia chiếc năm màu thuyền buồm, nhỏ giọng nói rằng. Đồng tiền nữ đế ở đây, nếu là nàng chịu ra tay giúp đỡ, muốn giết Hàn Sâm lại có gì khó, Hàn Sâm lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cái người mà thôi, nơi này dị linh cùng dị sinh vật cường giả đông đảo, coi là thật là đồng tâm hiệp lực tấn công tí hộ sở, đừng nói một cái Hàn Sâm, coi như cái kia đại la sát thần truyền nhân đến cũng vô dụng như thế muốn chết. sợ rằng Đông Tiên Nữ Đế sẽ không dễ dàng ra tay, nàng cùng Đại La Sát Thần cũng không có cái gì ân oán, hơn nữa nàng đã sắp muốn lên cấp bán thần, đối với những chuyện này hẳn là không có hứng thú gì. Cổ Ma Đại Đế nói rằng, vậy cũng chưa chắc, ta đã từng đã giúp Đông Tiên Nữ Đế một chuyện, nàng đã từng hứa hẹn nợ ta một món nợ ân tình, ta đến là có thể đi thử một lần. Tam Nhãn Dị Linh nói rằng, Cổ Ma Đại Đế nhất thời đại hỉ. Nếu là thật có thể mời được Đông Tiên Nữ Đế ra tay, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, chúng ta cũng không cần đợi thêm Quy Khư Đại Đế đến đây. Đã như vậy, vậy ta liền đi thử một lần đi. Tam Nhãn Dị Linh nói, liền phi thân Vân Hải bên trong năm màu thuyền buồm bay đi. Tam Nhãn bái kiến Đại Đế. Tam Nhãn Dị Linh bay đến trước thuyền, nhưng không có dám lên thuyền, một mực cung kính quay về khoang thuyền hành lễ nói. Người cùng ta không cần khách khí, có chuyện lên nói đi. Trong khoang thuyền truyền ra giọng của nữ nhân, Tam Nhãn Dị Linh sau khi tạ ơn leo lên năm màu thuyền buồm, đầu tiên là đánh giá một chút trên thuyền ngự nữ để đợi người, sau đó mới lại hướng về khoang thuyền hành lễ nói. Đại đế, ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng đại đế có thể giúp ta một chút sức lực. Người nói, giọng của nữ nhân lại cái truyền đến, nghe không ra sướng vui đau buồn. Tam Nhãn Dị Linh trầm ngâm một chút mới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại kia lớn lối như thế, lại giết ta dị linh như rơm rác, tương lai sợ rằng lại là như cái kia Đại La Sát Thần cùng mối họa, ta tuy có tâm giết hắn, làm sao tự biết không phải là đối thủ của hắn, cho nên muốn xin mời đại đế ra tay, giúp ta đợi một chút sức lực, liên hợp đông đảo dị linh một chỗ chém giết nhân loại kia, kể cả Đại La Sát Thần truyền nhân một chỗ giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Các ngươi muốn giết liền chính mình đi giết, tìm nhà đại đế làm gì? Bách Hoa Nữ Đế nhưng là phi thường khó chịu địa nói rằng. Ta nếu là có như vậy năng lực, coi như tan xương nát thịt cũng sẽ đi tới, chỉ tiếc ta không có như vậy năng lực, coi như liều lên cái mạng này cũng không phải nhân loại kia đối thủ. Tam Nhãn Dị Linh cười khổ nói. Đồng Tiên Nữ Đế âm thanh lại cái theo bên trong khoang thuyền truyền đến. Ta đã sớm lập lời thề không còn sát sinh, sợ rằng không giúp được ngươi một tay. Tam Nhãn Dị Linh nhất thời có chút thất vọng, bất quá Đồng Tiên Nữ Đế âm thanh lại cái truyền đến. Bất quá ngươi cho ta có ân, ta cũng hứa hẹn thiếu một món nợ ân tình của ngươi, nếu ngươi để van cầu, liền mang đi vật ấy đi, từ đây mọi người ân tình thanh toán xong. Nói, một vật theo bên trong khoang thuyền bay ra, đến Tam Nhãn Dị Linh trước mặt. Tam Nhãn Dị Linh thấy cái kia vật nhất thời vừa mừng vừa sợ, liên tiếp đưa tay tiếp được. Đa tạ đại đế ban thưởng, Tam Nhãn tất nhiên sẽ không phụ kỳ vọng, đem nhân loại kia chém giết. Đây chỉ là ta thiếu ngươi ân tình, ngươi giết cùng không giết chỗ không có quan hệ gì với ta. Đồng Tiên Nữ Đế lạnh nhạt nói, Tam Nhãn Dị Linh tuy rằng đụng vào một mũi hôi, nhưng là không một chút nào sức sống, bái biệt Đồng Tiên Nữ Đế sau đó, mang theo cái kia vật trực tiếp bay trở về Vô Thần Đại Đế cùng Cổ Ma Đại Đế vị trí. Thế nào, Đồng Tiên Nữ Đế có từng đáp ứng ra tay? Cổ Ma Đại Đế liền vội vàng hỏi, Đồng Tiên Nữ Đế tuy rằng không có đáp ứng ra tay, bất quá nhưng đưa cái này cho ta, có nó, như chúng ta có thể liên hợp sở hữu dị linh cùng dị sinh vật. Tam Nhãn Dị Linh đem theo Tao Dần Đại Đế nơi đó có đến đồ vật lấy ra. Cổ Ma cùng Vô Thần nhìn sang, nhất thời tất cả giật mình. Triệu Thiên Linh, nàng dĩ nhiên cam lòng cho ngươi. Ngươi trước đây đến, cách chương.